Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 15, mạo hiểm trò chơi. 5. Giúp ta một tay, chúng ta đem để nằm ngang. Đầu nàng bộ nhận trọng kích đưa đến cơn sốc, ta cần cho nàng tiến hành tim phổi khôi phục. Hai người cùng một chỗ đem mạt lạp mang lên tương đối bằng phẳng địa phương. Đinh Tiềm lập tức đối mạt lạp tiến hành tim phổi khôi phục, liên tục nén 30 lần, sau đó miệng đối miệng làm một lần thổi hơi. Đinh Tiềm tổ thứ nhất làm xong, mạt lạp tựa hồ có chuyển tốt dấu hiệu, nhưng hô hấp yếu ớt. Hắn lại làm tổ thứ hai, khi hắn vừa đem miệng đối đầu, mạt lạp mở ra cặp kia thúy mắt to màu xanh lục con ngươi. Đinh Tiềm giật mình, muốn đem miệng rời, mạt lạp hai cái cánh tay đã đem hắn cuốn lấy. Cùng hắn tới một lần kích tình hôn nồng nhiệt, đem bên cạnh Thiệu Tuấn Kiệt đều thấy choáng. Đây là cái gì tình tiết? Đinh Tiềm khó khăn mới đem đầu rút ra, lau lau miệng, cùng chỉ trộm tanh lại dọa sợ mèo. Cả giận nói, ngươi làm gì? Mạt lạp suy yếu còn không thể đứng lên, nằm trên mặt đất cười nói, vì đối ngươi biểu thị cảm tạ nha, không có có nam nhân không thích. Đinh Tiềm ra vẻ đạo mạo ho khan hai tiếng, không để ý tới nàng, đối Thiệu Tuấn Kiệt nói, chúng ta phải đem mau chóng mang đi ra ngoài trị liệu, ngươi đến cõng nàng đi, vẫn là ngươi tới đi. Thế là Đinh Tiềm liền cõng lên mạt lạp. Phương Tây nữ nhân chất liệu xác thực cùng phương Đông nữ nhân không giống. Phong du mập tun cũng không phải sống vô dụng lâu nay. Đinh Tiềm cõng lên đến đã cảm thấy rất phí sức, nhất là phía sau lưng đè ép hai cái chĩu nặng đại thịt cầu, để hắn hô hấp đều hơi có chút mệt khó. Người trước lưng, vác không nổi đổi lại ta. Thiệu Tuấn Kiệt thiện ý nhắc nhở, huy, các ngươi làm sao đều mặc kệ ta nha, ta cũng là người bị hại a. Tưởng Vũ Hinh vò cái đầu mình đứng lên, thở phì phò hướng cái này một đôi ra vẻ đạo mạo nam nhân biểu thị oán giận. Trong rừng tập kích sự kiện kinh động đến Lục Tiếu Vân, hắn lúc đầu đều thu thập xong hành lý chuẩn bị đi. Thượng Thiên giống như càng muốn nói đùa hắn, quả thực là đem một vụ án nhét vào trên tay hắn. Trong thành bảo có phòng y tế, bên trong cất giữ đơn giản một chút cầm máu thuốc tiêu viêm. Lục Tiếu Vân đến tới phòng cứu thương, không lớn phòng gian đầy ắp người. Trông thấy hắn tới, mọi người đều cho hắn nhường đường. Lục Tiếu Vân đi đến bên trong, trông thấy mạt lạp thẳng tại trên một cái giường, trên đầu quấn lấy một vòng băng gạc, còn có máu ra bên ngoài thấm. Nàng tinh thần còn tốt, chỉ là có chút mà uể oải. Đinh Tiềm cùng Thiệu Tuấn Kiệt đứng tại trước giường bệnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Tiếu Vân không kịp chờ đợi hỏi. Nàng bị dạ ma tập kích. Thiệu Tuấn Kiệt nói, cái gì? Lục Tiếu Vân có chút không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Ngươi vẫn là hỏi nàng đi, nàng cùng tên kia giao thủ qua, ngươi tận mắt nhìn đến tên kia. Lục Tiếu Vân hỏi mạt lạp. Mạt lạp gật gật đầu. Hắn giống như đang theo dõi chúng ta. Ta ngay từ đầu không có phát hiện. Theo dõi các ngươi, ngươi cùng ai? Cái kia cô gái xinh đẹp, họ Tưởng, Tưởng Vũ Hinh. Sau đó thì sao? Chờ hắn đã rất tiếp cận chúng ta thời điểm ta mới phát hiện. Ta lúc ấy còn không xác định theo dõi chúng ta đến cùng phải hay không người. Nó có thể theo dõi ta gần như vậy, ta thế mà đều không có phát hiện, kia đủ để chứng minh nó có bao nhiêu đáng sợ. Ta lúc ấy không nghĩ nhiều, bản năng lôi kéo Tưởng Vũ Hinh chạy, kết quả không có chạy bao xa, Tưởng Vũ Hinh bị hắn ném qua đến một hòn đá đánh bại. Ta rút súng lục ra trở lại cho nó một thương, kết quả đánh chật, tên kia một chút liền vọt lên, cùng ta tư đánh nhau. Lúc kia, ta mới nhìn rõ hắn tướng mạo. A, không, hẳn là hắn đóng vai thành dạ ma. liền cùng các ngươi trong phim ảnh đập cái kia dạ ma đồng dạng. Thương thế của ngươi là thế nào? Làm cho, một nói đến đây, mạt mạt lạp liền đến khí. Ma đờ, sao sao e, ta không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, ta đánh không lại hắn. Sớm biết, ta nhiều hướng hắn mở hai thương, về sau hắn bắt lấy đầu của ta đâm vào trên tảng đá. Đem ta đụng choáng, ta còn tưởng rằng ta chết chắc, không nghĩ tới hắn thế mà không có giết ta. Có thể là tiếng súng kinh động đến hắn. Hắn không biết những người khác khoảng cách bao xa. Đánh ngã các ngươi về sau. Không kịp kiểm tra, liền vội vàng trốn. Lục Tiếu Vân xoay quay đầu. Lạnh lùng ánh mắt trong đám người tìm kiếm. Một chút nhìn thấy núp ở phía sau mặt Đồng Văn Sơn. Đồng quản lý. Ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích đi. Ngươi không phải nói. Dạ ma là một cái tân cương người đóng vai sao? Cái kia tân cương người đâu? Ta đã đem hắn đuổi đi. Là không phải là bởi vì ngươi ít cho hắn tiền. Cho nên hắn trốn ở trong rừng cây tùy thời trả thù à? Cái này, chấm ngoặc kép. Hiện tại đến phiên Đồng Văn Sơn đổ mồ hôi. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Hắn tính đi tính lại. Lần này rốt cục đem bản thân tính tiến vào, ta cảm thấy không thể là cái kia tân cương người. Mạt mạt lạp nói xen vào, hắn mang theo mặt nạ ngươi như thế nào xác định? Lục Tiếu Vân hỏi, ta cùng hai người kia đều giao thủ qua. Tân cương người khí lực rất lớn, nhưng mà cũng không linh hoạt, tốc độ cũng không nhanh, đơn đả độc đấu, không thắng được ta. Tập kích ta người này không giống, hắn giống như luyện qua công phu, tốc độ thật nhanh, ta không để ý liền ăn phải cái lỗ vốn. Vậy ngươi cảm thấy hắn là Jonathan sao? Ta đối Jonathan hiểu rõ chỉ là dừng lại tại trên tư liệu. Coi như người này là Jonathan, chúng ta cũng mới là lần đầu tiên giao thủ, ngươi còn có thể nhớ kỹ là ở nơi nào bị tập kích sao? Mạt mạt lạp lắc đầu. Kia phiến trong rừng cái nào đều nhìn xem không sai biệt lắm. Nếu như mạt mạt lạp có thể nhớ kỹ, vị trí cụ thể, Lục Tiếu Vân còn dự định tự mình đi khám nghiệm một phen hiện trường. Bỗng nhiên có người nói, ta ngược lại thật ra có chút kỳ quái. Nếu người này chính là phòng kín sát tay Jonathan, vì cái gì hắn muốn lựa chọn tại trong rừng cây tập kích các ngươi đâu? Người nói chuyện chính là Đinh Tiềm. Lục Tiếu Vân trong lòng hơi động một chút. Hắn mặc dù không thích Đinh Tiềm, bất quá hắn câu nói này ngược lại là hỏi tại điểm quan trọng bên trên. Hắn hơi thêm suy tư, nói ra, hoàn toàn chính xác, rừng cây vô luận như thế nào cũng không gọi được phòng kín. Ở chỗ đó giết người gây án cũng biểu hiện không ra năng lực gì. Cái này cùng hung thủ trước đó cố ý khoe khoang giống như gây án phong cách một trời một vực. Tại trong rừng cây động thủ chỉ có một cái mục đích ẩn nấp. Nói cách khác, hung thủ lần này gây án thuần túy là hiệu quả và lợi ích tính chất. Vậy hắn đến cùng muốn làm gì? Mạt mạt lạp nhịn không được. Giết nên giết người, nên giết người. Ngươi nói là ta nên giết. Hẳn không phải là ngươi. Mặc dù ngươi là bắt hắn cảnh sát hình sự quốc tế, chính như lời ngươi nói, ngươi cùng lúc trước hắn đều không có đã từng quen biết, chỉ là phụ trách liên lạc câu thông. Sống chết của ngươi đối với Jonathan tới nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn loại này IQ cao người, có phải là sống tốn thời gian cùng vận khí giết không nên giết người? Không phải ta. Còn có khả năng ai? Chính là cái kia Tưởng Vũ Hinh. Nhắc tới Tưởng Vũ Hinh, ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào đứng tại Đinh Tiềm sau lưng Tưởng Vũ Hinh trên thân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.